Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 35, Hồng Hoang Gấu To. Không biết sống chết, hư không thú liếc xéo, đồng tử giống như vòng xoáy màu đen, cực kỳ khủng bố, lại giống như là muốn đem linh hồn của con người nuốt vào đi. Ta, thế nào cảm giác choáng đầu? Liễu Như Phi thân thể mềm mại lung lay, kinh hãi vạn phần, vội vàng dùng lực lắc lắc đầu. Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Con này dị thú con mắt màu đen thâm thúy, vòng xoáy như biển sâu vực lớn, như muốn đem linh hồn của con người lôi kéo đi vào. Nếu là thực lực yếu hơn nữa một chút, khả năng thật trực tiếp bỏ mình. Nó từ hồng hoang gấu to trên người nhảy xuống, đứng ở trên một tảng đá lớn, toàn thân ánh sáng sáng chói, có một loại bẩm sinh uy nghiêm, giống như thần linh hàng thế, nhìn xuống con dân của nó. Tần Phong trong lòng nghiêm nghị, càng ngày càng phát hiện hư không thú bất phàm, cũng càng thêm động rồi hàng phục chi tâm, mà theo lấy hư không thú từ trên người chính mình nhảy xuống. Hồng hoang gấu to rốt cục vung ra rồi thân thể, nhân tộc tiểu tử. Ta nhịn ngươi thật lâu rồi, nhìn ta từng khối đem ngươi toàn thân thịt đều xé xuống đến. Man hoang gấu to gầm nhẹ, nhanh chân hướng về phía trước, ép hướng Tần Phong, đại địa run lên một cái, trên đất hòn đá chờ đều điên bá, nó cao tới mười mấy mét, nhưng là dẫm đạp xuống tới lực lượng nhưng vượt xa kỳ thể nặng. Một thân màu đen nồng đậm lông tóc dài đến một thước. Đáng sợ khiếp người, nơi xa, Huyền Quy thờ ơ xem cuộc chiến. Mãng hoang cự hùng lực lớn vô tận, lại có một loại dị thú bí thuật, có thể khiến lực lượng cùng phòng ngự tăng gấp bội, hoàn toàn bộc phát, còn mạnh hơn nó. Nhìn nhân tộc này tiểu tử như thế nào ngăn cản. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kia mãng hoang gấu to một cước liền đập mạnh rồi xuống dưới, mang theo một loại bá khí, càng có một loại cuồng dã, còn có một loại khinh miệt. Trên cao nhìn xuống, muốn một cước tươi sống đạp chết Tần Phong. Nó rộng rãi miệng răng nanh, tướng mạo dữ tợn, đây là một loại phách lối tự tin, càng là nhục nhã, giống như là cự long nghiền ép côn trùng vậy hững hờ, lấy không thể ngăn cản chi thế chấn sát. Tần Phong là ai, cho tới bây giờ không có bị người khi nhục qua đây. Đương nhiên rất cường thế, đưa tay liền lộ ra kiếm gãy, hung mà chuẩn thi triển hổ viêm kiếm thức, một đạo thô lớn hỏa diễm ánh kiếm trực tiếp đánh vào mãng hoang gấu to gan bàn chân trên. Ngao, mãng hoang gấu to lúc này gào lên đau đớn, nó cái kia đồi núi như vậy màu đen chân to mặc dù có linh lực lấp lóe, nhưng là bởi vì quá phách lối chủ quan, như vậy cuồng dã đạp đến, thiếu khuyết bảo hộ, tao ngộ kiếm kích sau, gan bàn chân trên linh lực bị đâm xuyên, phát ra một luồng mùi khét lẹt. Tần Phong đúng lý không tha người, xông về phía trước, trực tiếp lại liên tục thi triển hổ viêm kiếm thức, dọc theo kia phiến cháy đen xử chạm đi, kiếm mang sắc bén, phốp, máu bắn tung tóe, mãng hoang gấu to bị thương, nhưng là nó ứng biến thần tốc, hộ thể linh lực xuất hiện, ô quang tăng vọt, nó lập tức đằng không mà lên, nhảy lên mấy chục mét không trung, né qua rồi đáng sợ một kích, kiếm gãy phía trên đã dính rồi mảng lớn máu loãng. Tần Phong chiến ý bốc lên, lần nữa ra tay, kiếm khí xuyên qua hướng không trung, mãng hoang gấu to tức giận, không nghĩ tới ban sơ một cái sơ sẩy, để nó như vậy bị động, mất đi tiên cơ, rơi vào hạ phong. Nó mặc dù to lớn, nhưng lại rất linh hoạt, một cái lật ngược, hoành không mà đi mấy trăm mét, một tiếng ầm vang rơi vào rồi trên mặt đất, đem đại địa đều đạp băng liệt rồi. Một cái màu đen tay gấu khí muộn đập xuống, một khối hơn mấy trăm ngàn cân đá lớn nháy mắt nổ nát vụn. Nó nổi giận, đến tận đây triệt để thu liễm rồi lòng khinh thị, lui về phía sau, sau đó toàn thân phát ánh sáng. Một luồng thao thiên xương đen vọt lên, hóa thành một luồng vòi rồng, đưa nó vờn quanh. Đây là nó dị thú bí thuật, uy năng thao thiên, nó toàn thân tăng vọt, lại lập tức cất cao rất nhiều. Thân thể đạt tới rồi kinh người hơn 20 mét, so với ban đầu cao rồi một mảng lớn, mà lại cơ bắp nhô lên, cùng càng từng đầu cầu long giống như quấn nhưng ở trên người. Oanh, mãng hoang gấu to lần nữa vọt tới, ô quang bao phủ, giống như là có một thanh chuông lớn màu đen giam ở trên người. Ông ông tác hưởng, nó xông về trước đụng mà đến, dẫm đại địa cấp tốc vỡ ra. Đá lớn vọt lên, đất đá giống như là thủy triều vậy tràn về phía trước. Phải đem Tần Phong bao phủ. Đây là một luồng sóng xung kích từ gấu to trên thân bộc phát, màu đen linh lực hóa thành sóng lớn, chừng số thập trọng, đánh tới hướng phía trước, đem Tần Phong đập vào phía dưới. Mở, Tần Phong hét lớn, hai chân ở trên mặt đất giẫm một cái, thổ thuộc tính linh lực khuếch tán, song trưởng liên tục đánh ra trưởng ấn, ở trước người ngưng tụ ra một đạo đạo ấn tường, ngăn trở. Tần Phong hét lớn, hắn không ngừng biến hóa thủ thế, đem hậu thổ ấn phát huy đến rồi cực hạn. Đây là vương giai công pháp cực phẩm, dù là chỉ là thức thứ nhất, vậy so hỏa liệt kiếm thuật mạnh nhất hổ viêm kiếm thức cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Càng bởi vì Tần Phong thực lực tăng nhiều, lần nữa thi triển, uy lực cường đại vô cùng. Cuối cùng, hai loại lực lượng chính diện giao oanh, phanh, một tiếng vang thật lớn, kia sóng lớn màu đen đều bị đánh tan rồi. Tần Phong người mặc dù nhỏ, nhưng là công pháp thông thiên, ngăn trở rồi tất cả tiến công, phá cho ta. Mãng hoang gấu to không phục, con người hung ác, lại một cái kỳ hốt giác như vậy đại thủ nhô ra, như ngũ lôi oanh đỉnh vậy đè xuống, phải đem Tần Phong một cái xiết thành thịt vụn. Cả hai lần nữa chém nhìn kinh thiên quyết đấu, nhưng là giờ khắc này mãng hoang gấu to gầm thét, cảm giác kịch liệt đau nhức vô cùng. Cái này tiểu hỗn đản kiếm gãy quả nhiên bất phàm, không gì không phá, cơ hồ đưa nó cự đại hùng trưởng đâm xuyên. Tay gấu bên trong tóe lên mảng lớn huyết dịch, làm nó sợ hãi, hắn tại sao có thể có cường đại như vậy nhục thân lực lượng. Nhân tộc tiểu tử, nhìn ta không giết ngươi cái hài cốt không còn. Thân thể kịch liệt đau nhức, ngược lại kích thích rồi mãng hoang gấu to hung lệ chi khí. Nó đại phát thần uy, đem núi đá đều rút lên đến rồi, đánh tới hướng Tần Phong. Nhưng mà, làm người ta giật mình là, Tần Phong đồng dạng sinh mãnh liệt, vậy mà đối cứng, không chút nào lui tránh. Hắn nhục thân lực lượng cực đoan cường hoành, căn bản cũng không giống nhân loại, càng giống là tiểu thần thú hóa thân. Toàn bộ U Lâm bí cảnh bên ngoài vây quanh ở run rẩy. Một người một gấu giao chiến mấy chục hiệp, Tần Phong ôm lấy gấu to một căn bàn tay đầu, trực tiếp đưa nó cho bắt đầu vung lên, phịch một tiếng nện ở trên núi đá, loạn thạch bay tứ tung. Xem cuộc chiến vô số sinh linh nhìn trợn mắt hốc mồm. Như vậy nhỏ một thân ảnh càng đem mãng hoang gấu to cho bắt đầu vung lên. Đây cũng quá giả rồi, cho người ta rất không chân thực cảm giác. Mãng hoang gấu to gầm thét, cây kia bàn tay bẻ gãy rồi. Oanh, Tần Phong đổi rồi một căn bàn tay đến ôm, lần nữa đưa nó luân động bắt đầu, nện ở khác trên một ngọn núi đá. Bụi mù vọt lên, đá lớn lăn xuống, kém chút đem gấu to trên chôn. Giống, nó gầm thét, liên tục bị thương, linh lực đều cởi sạch rồi rất nhiều. Thân thể thu nhỏ, một lần nữa hóa thành rồi mười mấy mét cao. Tần Phong trong mắt tinh quang bùng lên, đắc thế không tha người. Hướng về phía trước vọt mạnh, kéo lấy mãng hoang gấu to thân thể, mãnh lực ngã đánh. Oanh, lần này hắn trực tiếp ôm lấy gấu to trưởng cổ tay, đưa nó xoay tròn lên, nện ở rồi đại địa trên, chấn nơi này vết rạn dài đến mấy chục cách xa hơn 100 mét. Oanh, tiếp theo, hắn lại luân quá đỉnh đầu, đem mãng hoang gấu to nện ở một cái khác một bên đất đá trên. Chấn quần sơn cũng đang rung bần bật, tràng diện kinh người, toàn bộ sinh linh đều ngây người rồi. Kia cái thân ảnh nho nhỏ thể nội đến cùng ẩn giấu rồi sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Thế mà cường hãn như thế, giống như là luân động người bù nhìn vậy, đem mười mấy thước cao mãng hoang gấu to vung mạnh đến đông đến nện vào tây. Đáng sợ đến nay, xé rồi hắn, hư không thú dưới trướng, còn có mười mấy đầu dị thú mạnh mẽ, bọn chúng cùng một chỗ bạo động. Không có khả năng trơ mắt nhìn mãng hoang gấu to bị dạng này sống sờ sờ lấy bạo lực cho đập chết. Lúc này thì có 4-5 con dị thú lao đến, đều là linh thần hậu kỳ, không kém gì kim bằng, bảo viên, giết, giống. Trong lúc nhất thời, ánh sáng lấp lóe, linh lực khắp trời, cảnh tượng kinh khủng, Tần Phong giống to, không chút nào giữ lại, kiếm gãy bay múa. Vô số đạo kiếm ánh sáng tung hoành, các loại linh lực dày đặc, bầu trời bên trong sáng choi chói mắt, bị hắn một lực lượng cá nhân bao phủ lại rồi. Hắn lần này liều tận rồi toàn lực, muốn lấy thế sét đánh lôi đình đánh giết kia mấy con dị thú. Trên chiến trường, truyền đến từng trận đáng sợ thảm minh thanh, có ác điểu rơi đất, còn có quái vật khổng lồ bị té ngửa. Vọt tới 5 đầu cường đại dị thú đều là bị hủy diệt tính công kích. 2 đầu bị giết, mặt khác 3 đầu cũng đều lảo đảo thụt lùi. Bị thương nặng, Tần Phong không có truy sát, mà là hướng về sau quay đầu. Ánh mắt lăng lệ vô cùng. Này lúc, ở phần lưng của hắn có mấy đạo vết máu. Chảy xuôi máu tươi, xương cốt đều nhanh lộ ra rồi. Bởi vì trừ rồi kia 5 đầu dị thú bên ngoài, còn có một cái mạnh hơn dị thú vậy ra tay rồi, mà lại lựa chọn âm hiểm đánh lén. Ở hắn toàn lực ứng phó, bộc phát ra mạnh nhất công kích, cũng là phòng ngự tính kém nhất thời điểm, kém chút đem phía sau lưng của hắn cho xé ra. Hỏa sư rất lạnh lùng, vậy rất thong dong chấn định, đem nó trên lợi chảo kề cận huyết dịch bỏ vào trong miệng, lạnh giọng nói, tư vị không sai, rất lâu không có nhấm nháp người thịt rồi. Sư tử con, người này lần nhất định phải vào nồi rồi. Tần Phong bước lên phía trước, sau đó đột nhiên chạy nhanh, từ mãng hoang gấu to trên người bước qua, phóng tới hỏa sư, kết quả mấy chục bước rơi xuống. Mãng hoang gấu to phát ra kinh thiên nộ hống, nó toàn thân xương cốt toàn bộ nổ tung rồi. Triệt để bể nát, không thể dậy được nữa. Giống, hỏa sư vậy động rồi. Gào thét chấn càn khôn, hóa thành một mảnh hừng hực ánh lửa, lao đến, mang theo một luồng cuồng phong, ở sáng chói quang hoa bên trong không ngừng cùng Tần Phong kịch chiến va chạm. Hỏa sư tốc độ quá nhanh rồi, giống như một đạo ánh lửa tung hoành, mang theo một luồng cuồng phong, đem mấy trăm cân hơn ngàn cân hòn đá đều cuốn lại, ở cát bụi bên trong bay loạn. Nó cùng Tần Phong liên tiếp va chạm, sư chảo đối nắm đấm, âm vang rung động, linh lực bay múa, chung quanh đá lớn toàn bộ bay lên không, ở to lớn sóng xung kích bên dưới bay tứ phía. Giống, hỏa sư há miệng vừa kêu, phun ra một mảnh như mênh mông biển lửa như vậy tia sáng, sát khí thao thiên. Tần Phong thi triển hậu thổ ấn ngăn cản, mà ở phía sau của hắn, tòa núi đá kia ầm vang sụp đổ, sau đó nổ tung, hóa thành bột mịn. Oanh, một cái màu đỏ móng vuốt lớn rơi xuống, Tần Phong né qua, kia đại địa tức khắc nổ nát vụn, bị xé ra rồi, xuất hiện một đầu rất sâu biển khơi, tối om vô cùng dọa người. Khủng bố như thế hỏa sư, cường thế vượt qua Tần Phong trước đó gặp được bất luận cái gì dị thú. Nó toàn thân đều là vũ khí, cho dù đưa lưng về phía Tần Phong lúc, một cái vẫy đuôi, liệt hỏa thiêu đốt cái đuôi đảo qua, tức khắc cũng có thể đem một khối hơn mấy trăm ngàn cân đá lớn rút sụp đổ. Loại này cường hãn, khiến toàn bộ sinh linh đều rung động. Trời ạ, tại sao có thể có cường đại như vậy linh thần cảnh dị thú? Phía sau, Liễu Như Phi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, vô cùng lo lắng Tần Phong, nhưng nàng ở chỗ này thực lực quá yếu, hoàn toàn không giúp được Tần Phong mảy may. Một cái khác một bên, Huyền Quy cười lạnh, hỏa sư kỳ thật so hồng hoang gấu to cùng nó mạnh không được quá nhiều. Nhưng hồng hoang gấu to cùng nhược điểm lớn nhất của nó chính là tốc độ chậm. Kết quả mặc kệ phòng ngự mạnh cỡ nào, lực lượng nhiều lớn, đều chỉ có bị động bị đánh phần. Nhưng hỏa sư khác biệt, hỏa sư phòng ngự không bằng nó, lực lượng không bằng hồng hoang gấu to, lại mạnh ở cân đối. Tốc độ cùng công kích vừa vặn áp chế rồi cái này hung tàn nhân tộc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?